tinh tế trọng sinh chi đan vương. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Mặc Vũ lắc đầu rồi suy nghĩ lại một chút, gật đầu. Vị bác sĩ đang gấp gáp còn thấy anh như thế liền nổi khùng lên, có hay không? Vu Mặc Vũ gật đầu nói có. Bác sĩ hừ lạnh, vậy thì cậu tự đi giải quyết đi. Giải quyết thế nào? Vu Mặc Vũ lúc nãy chỉ là vô tình tỏa ra một ít hương dẫn dụ có trong mồ hôi thôi, ai biết Trương Chi đang trong kỳ giao phối chứ? Cậu có phải đàn ông không thế? Hình như cậu có con rồi mà không biết giải quyết thế nào sao? Cái người này làm ông tức chết rồi. Vu Mặc Vũ nhíu mày lại gật đầu bỏ lại câu. Tôi biết rồi, sau đó liền đi vào phòng Trương Chi bỏ lại vị bác sĩ già ở bên ngoài. Đi vào phòng liền thấy Trương Chi uốn người thành một cái núi nhỏ ở trong chăn khóc tới rối tinh rối mù. Tóc dính vào mặt che bớt đi hai má đỏ dần, mắt rướm nước nhìn anh, môi bị chủ nhân cắn cho tới bật máu lên đỏ tươi, làn da cũng ửng hồng lên, đuôi mắt cũng đỏ theo. Trong không khí còn có một loại mùi hương ngọt ngào. Vu Mặc Vũ từ từ cởi từng kiện y phục lại gần bên Trương Chi. Trương Chi cảm nhận được mùi hương mà mình ngửi thấy lúc trước liền mất khống chế mà ôm chặt lại. Trương Chi như con thuyền trên biển, sóng xô bờ, dập dờn chẳng biết đi về đâu, chỉ biết cao trào từng cơn, bấu víu vào người trước mặt đòi nhiều hơn nữa. Lúc hai người Gerda và Trần Thành Minh về liền ngửi được mùi của Dora động tình cùng với mùi của giống đực khác liền lạnh mặt đi ra ngoài tìm chỗ tá túc qua đêm. Vu Mặc Vũ thấy Trương Chi không biết là ngất hay ngủ nằm yên trên giường, đi lại bế y lên, đi vào phòng tắm vệ sinh cho cậu. Vệ sinh xong lại bế ra tìm đồ cho Trương Chi mặc thì lại không biết đồ cậu để ở đâu liền lấy áo của mình cho cậu mặc. Rồi lại như ma xui quỷ khiến đi lại ôm cậu vào lòng ngủ. Vì lúc nãy chưa kịp dọn giường nên anh đành bế qua phòng mình vậy. Ngon lành đánh một giấc tới sáng, lúc tỉnh dậy đập vô mắt Trương Chi là một đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Phản ứng của Trương Chi chậm lại, chết máy một hồi mới ý thức được nhảy dựng lên nhưng vừa mới ngồi dậy thắt lưng đau đến trào nước mắt sinh lý ra. Vu Mặc Vũ kéo y lại nằm trên giường không cho y lộn xộn nữa. Trương Chi nhớ lại hôm qua mình đu bám trên người Vu Mặc Vũ đòi hỏi, lại còn nói mấy từ ngữ không thể tưởng tượng được, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua. Trinh tiết của y, nụ hôn đầu của y, nhìn cái người lấy đi trinh tiết của y đang ôm y trong lòng thỏa mãn nheo mắt lại. Vì anh đẹp nên tôi tha đó, từ trong mũi phun ra một tiếng hừ nhẹ. Hôm qua sao cậu không nói trước cậu tới kỳ giao phối? Nếu không phải định lực của anh mạnh thì mấy cái chuyện tắm rửa sẽ không diễn ra. Trương Chi liền ngốc lăn, mùa giao phối là cái gì, y đâu phải là động vật. Nhìn người Trương Chi dại ra, khóe môi liền cong lên, hai bên má có hai cái lúm. Trương Chi nhìn đến ngốc, phạm quy quá đi, đừng có đẹp trai thế chứ. Vu Mặc Vũ đỡ Trương Chi chập chững đi vào nhà vệ sinh, hai người tắm rửa xong lại đi về phòng. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi xin nghỉ cho cậu, chuyện tối qua xin lỗi vì chưa hỏi ý cậu. Nói xong dứt câu liền quay đầu đi ra ngoài. Trương Chi ngồi ngốc trong phòng, mở quang mão lên tìm kiếm cái gọi là mùa giao phối, lúc nãy Vu Mặc Vũ đề cập đến. Ở phía bên kia Vu Mặc Vũ đi gặp Tô Thanh xin cho Trương Chi nghỉ. Lúc y đi vào lớp liền nghe Tô Thanh nói anh đi lộn lớp rồi. Không, tôi đến xin nghỉ cho Trương Chi. Nói xong liền đưa giấy xin nghỉ cho Tô Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh có chút bất ngờ, thường thì chỉ có người trong quân bộ mới làm giấy xin nghỉ thôi nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Vu Mặc Vũ đi về phòng luyện tập nghe mọi người bàn luận về cuộc thi vào tháng sau. Vào tháng sau, học viện sẽ tổ chức thi đấu đồng đội tối đa 10 người một tiểu đội. Thấy Vu Mặc Vũ đi vào, Gerda liền đi lại nhìn anh từ trên xuống dưới. Hôm qua là cậu cùng với Trương Chi. Vu Mặc Vũ thành thật gật đầu, anh nhớ hôm qua hai người này không có về phòng. Trương Chi tra xong liền ngồi đó ngốc nửa ngày. Ở đây thì các Dora và giống cái có một kỳ giao phối, mùi hương y ngửi trên người Vu Mặc Vũ chính là hormone, điều này chính là phục vụ cho kỳ giao phối, giúp tăng tỷ lệ thụ thai lên, may là hôm qua có dùng biện pháp an toàn. Ngồi lại tịnh tâm chuyên chú mà luyện linh pháp, ma pháp và linh pháp y đều có tiến bộ rồi. Luyện tới buổi chiều, cái bụng cũng đói meo hết rồi. Trương Chi lại lười nên đặt đồ ăn nhanh, 2 phút sau liền giao tới. Giải quyết xong cái bụng liền đi ra ngoài pha một ít trà, cẩn thận lót mấy lớp gối mềm bên dưới ngồi lên nhâm nhi tách trà trong tay. Cách chương.